Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chủ giác mô bản. Mang theo hai, không dẫn trước ưu thế trở lại thay quần áo phòng. Các cầu thủ trạng thái tinh thần rất trước mấy trận hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên rồi, cái này cùng Best quản lý hình thức cũng có rất lớn quan hệ. Bởi vì thân phận của mình đặc biệt tính, Best rất ít khi dùng ở trên cao nhìn xuống thái độ cùng ngữ khí. Cái này khiến các cầu thủ tâm tính tương đối mà nói so sánh bình thản. Cùng Best ở giữa không có rõ ràng ngăn cách. Đương nhiên rồi, cái này cũng không phải là không có chỗ xấu. Huấn luyện viên chính quyền uy sẽ có suy yếu. Phương diện quản lý rộng rãi có thể sẽ cho Best mang đến phiền phức. Bất quá, Best đầu tiên muốn làm là đứng vững gót chân, ở vừa mới giày mới thời điểm sử dụng cường ngạnh quản lý thủ đoạn. Rất có thể sẽ dẫn đến nội loạn, Best không tiếc ở tại cho hơn nửa hiệp chủ giác Van Dijk độ cao đánh giá. Khích lệ mở tỷ số Mane, tán thưởng từ loại hình trên có thể hoàn mỹ thay thế Thomas Müller Bernardo Silva. Nhưng tận lực đã bỏ sót lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt Harry Kane. Mẫn cảm phát hiện Kane dài thở dài một hơi. Mike Phelan không khỏi ở trong lòng cho Best điểm khen. Đây thật là cái trời sinh lãnh tụ. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi Best không có thay người. Cũng không có điều chỉnh chiến thuật. Chỉ căn dặn các đồng đội nửa chàng sau không cần buông lỏng cảnh giác. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. MU bên này giống như không đổi người. Chiêm Tuấn tỉ mỉ quan sát cầu thủ. Hotspur bên này, Mata ra sân, nhìn xem hắn thay đổi ai. Nói như vậy Mata chính đánh phải biên phong hoặc là trước eo. Chiêm Tuấn chần chừ một lúc, ống kính cho rồi dự bị chỗ trên Dembele một cái đặc tả. Thay đổi rồi beo dầm giữa trận Dembele. Pochettino để Fellaini lưu lại trên sân. Chiêm Tuấn cười nói, kỳ thật 2 năm trước ở MU, chính là Pochettino thanh tẩy Fellaini, bởi vì cái sau rất khó thích ứng chiến thuật. Bất quá bây giờ Hotspur thiếu khuyết xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Fellaini tuy rằng di động tốc độ chậm, nhưng phòng thủ trên so Dembele đáng tin hơn. Paulinho mùa giải trước biểu hiện rất kém cỏi. Levy đem nó bán được rồi Trung Quốc, nhưng kỳ thật Brazil tiền vệ phòng ngự năng lực là không có vấn đề. Trương Lục cũng cười rồi. Fellaini không có phạm quy, Hotspur phản kích, Mata thẳng truyền, hơi lớn rồi điểm, tố chất thân thể bạo dạp Van Dijk kháng trụ rồi có mãnh liệt biểu hiện dục vọng. Lukaku đem bóng hộ tống ra đường biên ngang, Best mắt liếc Fellaini. Lại nhìn mắt bên sân không ngừng khoa tay múa chân Pochettino. Ai ui, đây là đang học trộm a? Mauricio người nộp học phí sao? Tuy rằng bị thanh tẩy rời khỏi đơn vị, nhưng Fellaini cùng Best tư nhân quan hệ cũng không kém. Đây là bởi vì lần kia Best đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính dẫn đội sân khách đánh Nou Camp. Trận đấu kia Fellaini biểu hiện xuất sắc để MU sân khách thành công bức hòa rồi Barcelona. Mà Pochettino nửa chàng sau đối Fellaini sử dụng rất có điểm trận đấu kia ý tứ. Di động năng lực kém liền dứt khoát không hướng đi về trước. Đứng ở hậu vệ trung tâm trước đó trở thành bình chướng. Chỉ ở định vị bóng hoặc là cuối cùng thời khắc mấu chốt mới xông vào cấm khu. Loại chiến thuật này điều chỉnh có thể tận lực giảm xuống Fellaini đối chiến thuật hệ thống ảnh. Hưởng, cũng có thể tận khả năng phát huy bạo tạc đầu cá nhân ưu thế. Bởi vì Fellaini đánh đơn tiền vệ phòng ngự, Hotspur không dám lại dùng cao vị bức cướp chiến thuật. Không phải rất dễ dàng bị Best đánh xuyên qua trung lộ. Nhưng giữa trận chiến đấu bên trong Hotspur ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hôm nay Best giữa trận hợp tác là Milner cùng Kante. Milner còn dễ nói. Kante, M, T liệt A, thừa dịp một lần chết bóng cơ hội. Best chạy hướng rồi bên sân. Anthony, chính đang làm nóng người, Griezmann chạy tới, nhíu mày nói, Bess, cho ta cái cam đoan. Mai Phelan cùng Rob muốn nói lại thôi. Sau đó một cái nhìn trái, một cái nhìn phải, Bess khóe miệng co giật rồi xuống. Tháng 12 trước đó, ngươi sẽ không bị thương. Griezmann cười đùa tí tưởng. Cái kia tháng 12 về sau đâu? Nếu như ngươi còn không đi thay quần áo, tháng 12 về sau ngươi sẽ... Ok, ok, đừng nói rồi. Rob một cái kéo ra Griezmann. Ngươi thật đúng là tin à? Không tin không được à? Mùa giải trước cũng là dạng này. Tháng 8 Griezmann có vết thương nhỏ. Pochettino chuẩn bị mua được Shaqiri. Kết quả dẫn viện binh thất bại. Nhưng Best công bố Griezmann tiếp xuống một cái trận đấu mùa giải đều sẽ khỏe mạnh. Best là cắn răng cho bạn tốt dùng rồi trương bảo hiểm y tế thẻ. Tính toán nhìn, hiện tại đã dùng hết 3 tấm rồi. Chính mình một trương, bởi vì lúc so bị thương dẫn đến bên trái hậu vệ duy nhất nhân tuyển Lucas một trương. Hiện tại Griezmann cũng cầm rồi trương. MU bản trận đấu mùa giải từng cái vị trí bên trên nhân viên rồi rào. Best thật sự là muốn tích lũy điểm tích lũy. Nên biết rõ hiện tại điểm tích lũy là có thể sử dụng ở tập thể huấn luyện bên trong. Best chạy đến bên sân. Chúng ta nhìn xem, MU thay người rồi. Chiêm Tuấn cười nói, Best kiêm nhiệm MU huấn luyện viên chính. Quốc nội trên Internet rất nhiều người đều nói hắn là chủ giác mô bản. Ha ha, bị thương nặng ngắn ngủi giải nghệ. Sau đó phục xuất liền nhanh chóng trở thành Bundesliga thậm chí châu Âu nhất lưu giữa trận. Đến bây giờ trở thành MU hạch tâm, đội trưởng, kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Hoàn toàn chính xác là chủ giác mô bản, nhưng cũng cần Best có năng lực như vậy. Mùa giải trước Champions League trận chung kết đã chứng minh rồi hết thảy. Trương Lục lời nói một trận, Griezmann thay đổi rồi Harry Kane. Đó là cái ngoài ý muốn thay người. Phía trước 3 trận tranh tài Kane đều là đánh đầy toàn trường. Thay người hiệu quả phi thường tốt. Hơn nữa Best cũng lợi dụng rồi Pochettino đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Thứ 69 phút đồng hồ. MU sau trận cắt bóng phản kích, Best không chạy mang đi rồi Fellaini, nhưng Milner truyền cho Bernardo Silva. Cái sau đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét bóng, thẳng truyền, úp úp, là Mane. Mane xuất hiện ở phải đường, hắn trong cắt, truyền trong, Griezmann trước điểm, Best xúc bắn, Guo, 3-0, 3-0. MU đem nghênh đón trận đấu mùa giải đầu thắng. Pochettino không có chút nào sức chống cự bại bởi rồi Best. Ông Nghính không có cùng lấy chạy về phía góc cờ chỗ trượt quỳ Best. Mà là tìm tới rồi bên sân mặt không còn chút máu Pochettino. Chậc chậc, ý vị thâm trường a. Phi thường trôi chảy tiến công. Nhanh chóng tiến lên, đoàn đội hợp tác, tinh chuẩn thẳng nhét. Kịp thời truyền trong, trước sau 2 giờ tiếp ứng. Chiêm Tuấn khen nói, MU tiến công tựa như đầu bếp dóc thịt trâu. Hotspur cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng lỗ thủng, nhưng bóng lại lăn vào bóng cửa. Lloris thậm chí đều không làm ra dập tắt lửa động tác. Đây là mùa giải trước MU rất ít xuất hiện. Giao đấu Real Madrid đã từng xuất hiện, kia thời điểm tiền đạo là Klose. Trương Lục trần chờ nói, loại mô thức này, Harry Kane khả năng rất khó thích ứng. Có lẽ Best có nó lo nghĩ của hắn. Kết thúc cấm thi đấu Best mới bước lên trận sẽ đưa lên một truyền một bắn. Stratford trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động, ngầm trộm nghe nhìn thấy kinh tiếng hô to. Chạy tới Milner, Griezmann, Mane, Silva trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười. Đây là bọn hắn ở sân huấn luyện lặp đi lặp lại rèn luyện thành quả. Cùng mùa giải trước khác biệt là Bernardo Silva nắm giữ Herrera thiếu hụt tinh chuẩn thẳng nhét bóng năng lực. Đương nhiên rồi, Tây Ban Nha giữa trận ở phòng thủ bên trong lui rất sâu thiếu khuyết loại biểu hiện này cơ hội. Bess phía bên trái đường biên không chạy mang đi rồi Fellaini. Trung lộ Griezmann cũng không có hướng ngang di động mà là kiềm chế Hotspur hai cái hậu vệ trung tâm. Mane đột nhiên đổi vị phải đường tiếp vào thẳng truyền. Sau đó Griezmann mới từ trung lộ chạy về phía trước điểm. Mà Bess bên trong thu vào đến đoạt sau điểm. Tuy rằng Hotspur phòng thủ hậu phương cũng không có phạm phải cái gì sai. Nhưng lại vô lực ngăn cản MU cái này như thủy ngân chảy một loại tiến công. 3-0, đại cục đã định, Bess chỉ huy đội bóng thu về bắt đầu đánh phản kích. Đồng thời ở thứ 80 phút đồng hồ dùng Rashford thay đổi rồi biểu hiện xuất sắc Bernardo Silva. Thứ 84 phút đồng hồ, Kante cắt bóng sau phân bên cạnh, Coleman đường biên chỗ thẳng nhét, Rashford phi nước đại 30 mét truyền trong, Griezmann xa một chút lăng không quất sút đánh vào rồi trận đấu mùa giải bóng thứ nhất. Thứ 85 phút đồng hồ, Bess dùng Lingard thay đổi chính mình dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Bù giờ giai đoạn, Lamela loạn chiến bên trong phá cửa vì Hotspur vãn hồi một tia mặt mũi. Cuối cùng, trước hai trận một hòa một thua MU ở sân nhà 4-1 quét ngang Tottenham Hotspur. Van Dijk trở thành toàn trường tốt nhất. Pochettino ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên mặt mũi không ánh sáng. Hắn chỉ có thể nhấn mạnh Hotspur mùa hè dẫn viện binh còn không có kết thúc. Ngược lại là Bess để các phóng viên thất vọng rồi. Hắn không có dương dương đắc ý. Mà dùng 2 năm trước Pochettino vừa tới MU sơ kỳ chiến tích đồng dạng không tốt làm thí dụ. Ta tin tưởng, ở Mauricio dưới tay, Hotspur chính là Premier League vô cùng xuất sắc một chi đội bóng. Cười lấy nhìn về phía, ký giả phía dưới nhóm, Bess ở trong lòng bổ sung. Hotspur có thể rất tuyệt, nhưng quán quân là thuộc về MU. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.